thì đừng hòng mà hàng phục được kịch độc ma vương. Hư ảnh thế gian tự tại vương Phật còn có rất nhiều công năng, nếu như lúc tu luyện xuất ra linh phủ bảo vệ, chẳng những là vạn tà bất xâm, hơn nữa có thể nhận được khôn cùng dũng khí và lòng tin, trí tuệ và lực lượng, khiến cho tu vi tăng mạnh mà đột phá bình cảnh. Phương Hàn dung nhập linh phù của thế gian tự tại vương Phật vào thân thể, đạo linh phù này lập tức khống chế đại kịch độc thuật, lại càng phát ra diệu dụng. Hiện tại đại kịch độc thuật đã trở thành một loại thần thông trong 3.000 đại đạo của Phương Hàn, là loại có uy lực lớn nhất, thậm chí siêu việt cả tiểu túc mệnh thuật. Sư tỷ lại tặng đại kịch độc thuật cho ta. Đừng nói nữa, hiện tại người đang đối mặt với cửa ải khó khăn nhất chính là sự trừng phạt của rất nhiều thái thượng trưởng lão vũ hóa môn. Thực lực càng cường hãn thì càng tốt. Chờ ta tu lấy bạo lôi chi thành ở trong cuồng lôi tuyệt ngục, chúng ta có thể liên thủ giết chết A Hoàn Long Hoàng, Nghiêu Ly Thần Tử, cướp lấy mảnh vỡ không gian pháp tắc của bọn chúng. Đó mới chính thức là cơ hội để chúng ta đột phá pháp tắc không gian, Phương Thanh Tuyết nói. Đúng vậy, ta cũng đang có ý nghĩ này. Họ lại chiếm được một kiện thượng phẩm đạo khí cả xa bản nguyên. Đúng rồi, sư tỷ, hiện tại tỷ không có binh khí, ta tặng cho tỷ đại hỗn độn lôi kiếm. Phương Hàn vung tay lên, đại hỗn độn lôi kiếm rơi vào trong tay Phương Thanh Tuyết. Đại hỗn độn lôi kiếm, hiện tại người có nguyện ý để Thanh Tuyết sư tỷ sử dụng không? Nguyện ý chứ, có thể được Điện Mẫu Thiên Quân coi trọng, ta cầu còn không được. Còn nữa, nếu như Điện Mẫu Thiên Quân chiếm được trưởng lão, hy vọng có thể để ta vào đó tu dưỡng, như vậy lực lượng của ta sẽ còn tăng nhanh hơn. Ký linh của đại hỗn độn lôi kiếm nói, ngươi cũng biết ta là Điện Mẫu Thiên Quân chuyển thế sao? Phương Thanh Tuyết kỳ quái hỏi, ta có biết một chút, ta cũng là viễn cổ đạo khí, do hỗn độn thiên quân luyện chế, cho nên biết một số chuyện liên quan tới Điện Mẫu Thiên Quân. Ngài chính là người đứng đầu trong số những thiên quân đã lĩnh ngộ vận mệnh. Đại hỗn độn lôi kiếm nói, nhưng mà tiểu nhân chỉ là một kiện thượng phẩm đạo khí bình thường, không biết ân oán sâu xa của thiên quân đại nhân. Thế nhưng nghe đồn lôi bạo chi thành là một kiện tuyệt phẩm bạo khí do chính tay ngài luyện chế. Cho nên lần này thu lôi bạo chi thành chẳng qua là ngài tìm về đồ vật của mình thôi, hẳn là không có chút nguy hiểm gì. Tốt lắm, cảm ơn lời nói may mắn của ngươi, Phương Thanh Tuyết cười nói. Cả xa bản nguyên này có lực phòng thủ rất mạnh, nhưng mà tặng cho sư tỷ thì lại tựa hồ không thích hợp. Phương Hàn cầm tấm cả xa bổn nguyên đang run rẩy trong lòng bàn tay, tiếc giả nói, ta cũng không thích hợp mặc áo cả xa của Phật môn, trông nó sẽ hơi ngố, đợi sau này ban cho người thích hợp vậy. Cả xa bản nguyên này thực sự là khó lường, chính là vũ mao của Vinh Vương Khổng Tước trong Phật giới kết thành, trong đó có ẩn chứa rất nhiều chân bảo, được Phật môn gia trì bằng các loại chú ngữ. Nếu như tế luyện áo cả xa này dung nhập vào trận pháp chú ngữ và bí chú vào trong đó, thì có thể trở thành đại đức Phật môn. Trong lúc mọi người nghị luận thì ở chỗ sâu trong Hoàng Tuyền Đồ, đột nhiên truyền tới một tiếng trường khiếu tinh quang bắn ra. Nguyên lai Phong Giao Quang rốt cuộc đột phá bình cảnh, tu luyện thành bất tử chi thân. Trên đỉnh đầu của nàng xuất hiện một cây gương. Cây gương này được khảm vào trong hư không, tựa hồ như một cây gương sáng treo thật cao ở trên thế giới khác, có thể thấy rõ vạn vật chư thiên. Khi bị cái gương này chiếu tới thì không vật gì có thể giấu giếm được, kể cả là nhân tâm cũng bị nhìn thấu. Hình ảnh hiện ra trong cái gương này là bóng dáng của một vị nữ tử lúc ẩn lúc hiện. Khuôn mặt và hình thể của nữ tử này mơ hồ, thế nhưng duy chỉ có đôi mắt lập lòe sinh quang. Đôi mắt này như thế nào? Xinh đẹp tuyệt trần, nhưng lại mang theo một cỗ uy nghiêm khôn cùng. Ở sâu cho con mắt ẩn chứa tình cảm phong phú, lại mang theo triết lý sâu xa, còn có cả khí tức tiên tri nữa. Không sai, chính là khí tức tiên tri. Tiên tri tựa như thánh nhân thánh giả, có thể dự đoán được các loại biến hóa trong tương lai, nắm giữ hết thảy hiểu biết của tiên thiên chi mệnh. Đây là khí linh của Thiên Hoàng Kính, ẩn chứa khí tức quỷ bí khó lường. Phương Hàn, lần này nếu không có trường sinh quả của ngươi, ta thực sự không cách nào đột phá bất tử chi thân. Đích xác là cảnh giới rất thần kỳ. Hiện tại khí linh của Thiên Hoàng Kính cũng đã thức tỉnh một chút rồi. Thiên đạo vận chuyển càng thêm linh diệu. Phong Giao Quang bay tới, giọng nói tràn đầy vẻ vui mừng. Chúc mừng sư tỷ, bất tử chi thân đại thành, chúng ta càng có hy vọng lấy được lôi bạo chi thành. Thân này tu luyện tốn hao khoảng chừng nửa năm thời gian, thế nhưng bên ngoài chỉ qua hơn nửa canh giờ. Hoàng Tuyền Đồ trong cuồng lôi tuyệt ngục điên cuồng phóng đi, càng về sau thời không vặn vẹo càng lợi hại, lôi đình chi khí càng nồng đậm hơn. Bên ngoài lôi đình chấn động, ngay cả trong Hoàng Tuyền Đồ cũng nghe được âm thanh đi đùng, mà ngay cả đại hỗn độn lôi kiếm cũng cảm thấy khiếp sợ.